Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 130, ngươi đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì, nhiều như vậy người đem chính mình vì ở đây, còn mỗi người đều là cao thủ. Mà công lực của mình bây giờ đang không ngừng tiêu tan bên trong, chỉ có thể biến một chút suy yếu. Đánh, chỉ bằng hiện tại công lực của chính mình khả năng liền mới vào tông sư cao thủ đều không phải là đối thủ, huống chi còn có một cái sâu không lường được Thường Mặc Xuyên ở một bên mắt nhìn chăm chăm. Không có gì, đây đối với Thẩm Trang chủ tới nói rất đơn giản. Đem nụ cười trên mặt vừa thu lại, Thường Mặc Xuyên khắp khuôn mặt là thận trọng vẻ. Chúng ta chỉ là muốn Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm Trận mà thôi. Vạn Kiếm Trận, con mắt hơi híp lại, Huyết Y giáo lòng ham muốn không nhỏ a, dĩ nhiên không biết lúc nào nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Trận. Liễu Như Phong tên khốn kiếp này, nên không phải bán đứng hắn cái để đi đi. Thường Hộ Pháp khả năng hiểu lầm, Vạn Kiếm Trận là Vạn Kiếm Sơn Trang đồ vật các ngươi tìm Liễu Như Phong muốn đi a, hừ, Thẩm Trang chủ, ngươi vậy thì không đúng. Chỉ bằng Liễu Như Phong loại kia mặt hàng, làm sao có khả năng có như vậy trận pháp. Nếu thật sự có lời nói, Vạn Kiếm Sơn Trang năm đó thì sẽ không như vậy dễ dàng bị chúng ta cho đoạt. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Thẩm Trang chủ vẫn là đau mau một chút đem trận pháp giao ra đây, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Xin lỗi, yêu cầu của ngươi thứ khó tòng mệnh, cầm kiếm lặng lẽ lùi về sau, Thẩm Khang một bên đang không ngừng quan sát chu vi, càng quan sát trong lòng liền bất đắc dĩ. Đám người kia ở vây chặt phương diện cũng thật là phương diện này cao thủ phụ cận lăng là vì một điểm khe hở đều không cho mình lưu. Mình muốn thoát đi e sợ chỉ có thể chính diện cứng rắn, có thể hiện tại mấu chốt nhất chính là hiện tại căn bản mới vừa có điều. Thẩm Trang chủ, khả năng ngươi đối với mình hiện tại hoàn cảnh còn không rõ ràng lắm, ngươi có biết hiện tại ở trong mắt tất cả mọi người ngươi chính là chúng ta Huyết Y giáo thiếu chủ. Hơn nữa ngay ở mới vừa các ngươi nguyên vốn chuẩn bị từ Hàn gia lôi đi lương thảo đã toàn bộ rơi vào chúng ta trên tay, Hàn gia kho lương vị trí có thể chỉ có các ngươi rất ít mấy người biết. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao, mang ý nghĩa không bao lâu nữa triều đình sẽ ban phát lệnh truy nã, mà ngươi vị này đã từng Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Cũng chỉ có gia nhập chúng ta, mới có đường sống có thể đi. Xem ra các ngươi muốn không chỉ là Vạn Kiếm Trận đơn giản như vậy. Yên lặng mà đem kiếm hoành ở trước người, những người này tâm nhưng là rất lớn, bọn họ muốn không chỉ có là Vạn Kiếm Trận, đây là muốn đem hắn cũng đồng thời nuốt xuống. Hiện tại Huyết Y giáo kéo người, đều như thế kéo sao? Thẩm Trang chủ, giáo chủ lão nhân ra người nhưng là tự mình mở miệng thổi phồng quá ngươi, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, sau đó mọi người liền là người một nhà. Giáo chủ của chúng ta nói rồi, rất thưởng thức như ngươi vậy người trẻ tuổi. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập vậy chúng ta Huyết Y giáo hộ pháp vị trí chính là ngươi, vị trí cùng ta tương đương. Mà chỉ cần ngươi đem Vạn Kiếm Trận dâng lên, trưởng lão vị trí cũng có thể để trống chỗ. Ngươi biết không, đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ đến vị trí sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới chỗ này, Thường Mặc Xuyên trên mặt còn có một tia ước mơ, hiển nhiên đối với này lão vị trí sớm đã có ý nghĩ, chỉ là vẫn mong mà không được. Chỉ là vị trí này, ngươi hiếm có yêu thích không có nghĩa là người khác cũng hiếm có yêu thích a, thật không tiện, có thể vị trí này ta không muốn. Con mắt hơi híp lại, Thẩm Khang trong lúc lơ đãng hỏi. Thực ta rất hiếu kỳ các ngươi Huyết Y giáo đầu cơ lương thảo, đến tột cùng muốn làm gì? Hừ hừ, ha ha, người như ngươi là vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi giáo chủ hùng tài đại lược. Các ngươi cũng chỉ gặp hạn chế với một châu một chỗ, một môn một phái, mà giáo chủ của chúng ta nhìn thấy chính là thiên hạ, như vậy cách cục như vậy lòng dạ, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Vừa nhắc tới bọn họ giáo chủ Thường Mặc Xuyên trong mắt chỉ còn dư lại cuồng nhiệt cùng kính nể, liền như cái kia thành kính nhất tín đồ bình thường. Xui xẻo này hai tử, bị tẩy não tẩy không nhẹ a, lòng dạ thiên hạ. Có điều này Huyết Y giáo đến tột cùng muốn làm gì? Tạo phản, không thể nào, Huyết Y giáo trên dưới không đến nỗi đầu óc rơi vào mơ hồ. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng so với triều đình còn kém quá nhiều. Thậm chí riêng là Bắc Cương này 60 vạn trấn Bắc quân, liền đủ để đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Thường Hộ Pháp chuyện đến nước này, các ngươi cũng không ngại nói cho ta, các ngươi đến tột cùng phải làm gì. Thẩm Trang chủ không cần hỏi lại, những chuyện này ta sẽ không để lộ đi ra ngoài, mặc dù ngươi gia nhập chúng ta Huyết Y giáo, trong thời gian ngắn cũng không có tư cách biết. Thẩm Trang chủ chỉ có chân chính gia nhập vào chúng ta đến, ngươi mới có thể hiểu là chúng ta hiện tại việc làm là cỡ nào vĩ đại. Thẩm Khang, chúng ta Huyết Y giáo trên dưới, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Gia nhập Huyết Y giáo à, nghe ngược lại không tệ. Nghe được Thẩm Khang nói như vậy, Thường Mặc Xuyên khá là tán đồng gật gật đầu, thỏa thỏa chính là huyết y giáo phen cực đoan. Nhưng sau đó Thẩm Khang lời nói, lại làm cho sắc mặt hắn biến rất khó coi. Nhưng là ta từ chối, kiếm của ta không cho phép ta làm như vậy, càng không cho phép ta và các ngươi những này ác đồ thông đồng làm bậy. Thẩm Khang, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Giáo chủ của chúng ta có thể nói, nếu không chiếm được ngươi, vậy sẽ phải hủy diệt ngươi. Tương lai của ngươi còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc, không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Bọn danh môn chính phái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, có thể sau lưng đây, ai lại biết là cái gì mô dạng. Nhìn Liễu Như Phong, ngươi vì là Vạn Kiếm Sơn Trang làm bao nhiêu, bọn họ còn không phải là vì lợi ích của chính mình bất cứ lúc nào cắm vào ngươi một đao. Những người này chuyện gì không có từng làm, chúng ta với bọn hắn khác nhau, chỉ là chúng ta dám thừa nhận chính mình hành động, mà cái đám này ngụy quân tử nhưng là cả ngày giả nhân giả nghĩa mà thôi. Thẩm Khang, gia nhập chúng ta đi, ngươi gặp có càng tốt đẹp tương lai. Huyết y giáo tội ác đa đoan, các ngươi những người này chỉ xứng ngã vào dưới kiếm của ta, mà không phải chạm ở bên cạnh ta. Chấm, hừ, không biết cân nhắc, sắc mặt nhất thời trở nên băng lạnh vô cùng, lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang một chút, Thường Mặc Xuyên trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Các ngươi những này cái gọi là giang hồ hiệp khách a, luôn yêu thích trang cái gì ngạnh xương. Tại sao phải cho các ngươi thả ra gân cốt sau, mới đồng ý thỏa hiệp đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì chứ, vừa bắt đầu cố gắng hợp tác không được sao, nhất định phải chịu tội mới mở chịu cúi đầu. Được thôi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, ta liền bồi các ngươi chơi một chút. Yên tâm, ta huyết y giáo có mấy trăm loại phương pháp có thể để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Người đến, phế hắn cho ta đan điền kinh mạch, khóa hắn xương tỳ bà. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang cầm kiếm mà đứng, hờ hững nhìn đem hắn vây lên đến huyết y giáo đệ tử. Người trước mắt này một thân công lực cường đáng sợ, coi như mình hiện tại công lực vẫn còn cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Hiện tại công lực không ngừng tiêu tan thì càng đánh không lại đến rồi. Quên đi, ở thời khắc mấu chốt này, chính mình điểm ấy của cải nên dùng vẫn phải là dùng. Hệ thống, người vô danh vật thể nghiệm thẻ, sử dụng. Theo Thẩm Khang dứt lời, một luồng không tên sức mạnh tràn vào khắp toàn thân cái kia quen thuộc sức mạnh to lớn lần thứ hai trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang chỉ muốn hướng thiên hét dài một tiếng, lấy biểu đạt trong lồng ngực một ngạt đã lâu khoái ý, khủng bố mà mạnh mẽ kim ý trong nháy mắt xuất hiện, một luồng không tên cảm giác một ngạt bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người, tựa hồ phải đem trong lòng bọn họ tự tin cùng dũng khí toàn bộ ép vỡ. Này cỗ trong bình tĩnh ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh khủng bố kim ý, phảng phất có thể làm vạn kiếm thần phục, khiến sở hữu kiếm khách đều run lẩy bẩy. Làm sao có khả năng, ngươi võ công không hẳn là đã, không đúng. Ngươi đoán, khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến sức mạnh to lớn cho hắn sung túc tự tin, lúc này Thẩm Khang trên mặt chỉ còn dư lại hờ hững vẻ. Hắn hiện tại dùng chính là trải nghiệm thẻ bên trong sức mạnh mà không phải Thẩm Khang bản thân công lực. Mặc dù Thẩm Khang hiện tại là kẻ tàn phế, công lực hoàn toàn không có cũng không làm lỡ trải nghiệm thẻ sử dụng. Đến từ hệ thống trong hòm báo sức mạnh to lớn, xem Thường Mặc Xuyên người như vậy là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cách trương.